Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, chương 97. Tuy rằng Nam Hy vẫn luôn dỗi hệ thống chết keo kiệt, chính là nên thăng cấp nàng vẫn là sẽ thăng cấp, tiền đương nhiên là thứ tốt, chính là ở được đến cái này khắc kim hệ thống về sau. Nam Hy liền minh bạch, tiền bằng cơ hội, này đẳng thức là vĩnh hằng. Sẽ không thay đổi, lần trước hệ thống thăng cấp sau, mở ra cao cấp công tác tạp công năng, còn có một ít mặt khác công năng lan, thoạt nhìn Nam Hy là không mệt, khắc kim, cơ hội, diễn kịch, thù lao đóng phim, tiếp tục khắc kim ơ siêu này liền như là một vòng tròn nhi. Chuyển một vòng nhi lại sẽ trở về, nhưng là mang theo tới là Nam Hy này đã khác xưa nhân khí cùng giá trị con người. Đối với Nam Hy tới nói, kỳ thật dùng bao nhiêu tiền đều không cần quá lo lắng nhiều. Đã từng khắc kim 5 vạn đều phải thịt đau, đến sau lại vì chiều chiều tạp tùy tay chính là 100 vạn. Người tư duy cũng là ở tiến bộ, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nạp phí 1.000 vạn cấp hệ thống thăng cấp, cũng không phải cái gì gian nan suy tính. Chính là Nam Hy không nghĩ tới chính là... hệ thống cư nhiên sẽ đưa tặng 10 liền trừu. Đưa tặng A, như vậy chết keo kiệt hệ thống cư nhiên cũng sẽ dùng cái này từ ngữ. Trước kia Nam Hy vẫn luôn cảm giác hệ thống có phải hay không có thể trộm nghe được chính mình. Tiếng lòng, chính là này một chuyến lúc sau. Nam Hy xác định, hắn nghe không được, nếu có thể nghe được Nam Hy hiện tại đã cam chịu lấy tiền liền đút cho hắn nói. Đừng nói đưa tặng. Nhiều một phân tiền đều sẽ không nhiều cấp. Nam Hy nguyên bản nghĩ về sau có phải hay không đối hệ thống hảo điểm nhi. Bất quá hiện tại xem ra, hệ thống chính là cái nắm không đi đánh lùi lại tính tình. Vẫn là nhiều dỗi một dỗi càng có lợi bọn họ hữu nghị phát triển. Làm phức tạp tâm lý hoạt động, Nam Hy ở trong lòng đối với hệ thống yên lặng nói. Bách phát bách chúng 10 liền trừu, là có ý tứ gì? Cái này 10 liền trừu chẳng lẽ cùng phía trước cam chịu sẽ ít nhất bạo một chương hy hữu tạp bất? Đồng sao, hệ thống nhanh chóng cấp ra giải thích, lần này 10 liền trừu tấm các, sẽ căn cứ người sử dụng tự thân thuộc tính tiến hành điều tiết. Tức, trừu đi lên tấm các tất nhiên sẽ có hiệu lực, ở trừu đến nháy mắt liền sẽ tức khắc có hiệu lực. Trợ giúp ký chủ sẽ không sai quá bất luận cái gì một lần khó được cơ hội. Nói cách khác, như là, ma pháp mật lâm hai nữ chính sau một loại này yêu cầu hậu kỳ nỗ lực huấn luyện tấm các sẽ không tuôn ra tới, kỳ thật Nam Hy đối với huấn luyện tự thân kỹ năng là không có bất luận cái gì mặt trái cái nhìn. Đối nàng tới nói, diễn nghệ chi lộ là thực dài dòng, bất luận kẻ nào muốn ở cái này trong vòng lâu dài đi xuống đi, đều không thể miệng ăn núi lở. Học tập, là một cái vĩnh hằng chủ đề, nhưng là cái này 10 liền trừu cũng có chính mình chỗ tốt. Đó chính là hắn có thể làm được làm Nam Hy trừu đến là có thể dùng. Không cần lại hao phí mặt khác thời gian, Nam Hy trước mắt là ở sự nghiệp bay lên kỳ, như là phía trước vì luyện tập vũ đạo mà chờ đợi thời gian. Là bởi vì vừa vặn có thể đi tham diễn tình thâm bất thọ. Xét thấy Vưu Khánh Sơn cá nhân đạo diễn thời điểm thói quen. Nam Hy có thể tiến vào đến một cái tương đối phong bế hoàn cảnh chung. Cũng có thể nương đóng phim gián đoạn tiến hành luyện tập. Nhưng là cũng không phải mỗi một bộ diễn đều có thể cung cấp tốt như vậy điều kiện. Càng nhiều thời điểm, Nam Hy mỗi ngày nhật trình đều sẽ bị bài đến tràn đầy. Thẳng đến nàng thật sự trở thành đứng đầu diễn viên. Có thể tự do lựa chọn vào thời điểm, mới có thể được đến nhàn rỗi thời gian. Ở kia phía trước, có cơ hội phải bắt trụ là nhất thích hợp. Nam Hy nghe vậy không khỏi cười cười, ngồi ở ô che nắng hạ, ở trong lòng hỏi hệ thống. Thoạt nhìn, phía trước kia 1.000 vạn tới tay lại bay. Đối với người áp lực rất lớn, bằng không cũng không đến mức dùng phương thức này cùng chính mình, đẩy mạnh tiêu thụ thăng cấp. Hệ thống chỉ là dùng ngắn gọn tự phải trả lời nàng vấn đề. Hừ, Nam Hy cũng không hỏi nhiều. Nàng nhìn vừa mới gửi đi tới tay cơ thượng tin nhắn. Xác định xác thật là có 900 nhiều vạn đánh tới chính mình tài khoản thượng. liền chuẩn bị nạp phí triệu tạp. Nhưng là đúng lúc này, Nam Hy nghe được bên kia Griffin đạo diễn ở lớn tiếng tiếp đón các vai phụ qua đi bổ chụp màn ảnh. Mới cảm thấy hiện tại thời gian không đúng, này cũng không phải phía trước nàng một người một mình ở nhà thời điểm. Vô luận như thế nào triệu tạp đều có thể. Hiện tại Nam Hy thân ở đoàn phim, Griffin đạo diễn tùy thời đều sẽ kêu nàng qua đi bổ màn ảnh. Hoặc là làm động tác bắt giữ, dù sao Tiền Trinh sẽ không trường đầy chạy trốn. Nam Hy cũng không nóng nảy, chỉ lo đem điện thoại xủy lên. Giây tiếp theo, liền nghe được hệ thống thanh âm, khắc kim mới có thể sửa mệnh. Thỉnh ký chủ cẩn thận lựa chọn. Thống nhi, không bằng ngươi lại cho ta đánh cái chiết khấu. Khả năng ta một cao hứng, lập tức liền khắc kim đâu. Đã từng cái kia một hù dọa liền sung tiền Nam Hy Hy chỗ nào vậy? Là bị ai ăn sao? Hiện tại cái này cư nhiên bắt đầu uy hiếp chính mình có kẻ mặc cả chính là cái ai? Đột nhiên cảm thấy thống sinh vô vọng, không có đi chú ý hệ thống xúc ở trong góc tự mình chiều mến. Nam Hy đang nghe đã có người kêu tên của mình khi... Mang theo tươi cười xem qua đi, ta ở chỗ này, kêu nàng người là Lục Nhiên, người đại diện tiên sinh thần sắc vội vàng, đầy mặt vội vàng, giống nhau Lục Nhiên ở phim trường là rất ít ra tiếng. Hắn trước nay đều sẽ không can thiệp diễn viên ở diễn kịch giữa sự tình. Có chút người đại diện sẽ ngốc nghếch giữ gìn nhà mình nghệ sĩ. Giống như diễn viên ở đóng phim trên đường bị đạo diễn mắng là cái gì thiên sập xuống sự tình. Nhưng là Lục Nhiên lại đem này đó coi như tất yếu rèn luyện. Thậm chí cảm thấy đạo diễn nguyện ý mắng ngươi kia cũng là tăng lên ngươi. Khi nào không mắng, kia chờ coi, hậu kỳ xiếc phân toàn cắt quang đi. Nghệ sĩ phụ trách chuyên nghiệp tính sự vụ. Hắn phụ trách trợ giúp nghệ sĩ xử lý trừ này bên ngoài sự tình. Đối với chính mình định vị cùng phân công, Lục Nhiên vẫn luôn thực minh xác. Chính là Lục Nhiên lần này lại ra tiếng hô Nam Hy. Chắc là có chút quan trọng sự tình, Nam Hy cũng đang xem đến Lục Nhiên thời điểm muốn đứng dậy. Lục Nhiên lại là đối với nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng tiếp theo ngồi xuống, rồi sau đó bước nhanh đã đi tới. An Sảo trong tay cầm cây quạt cấp Nam Hy quạt gió. Tuy rằng nói cái này mùa, New Zealand khí hậu hợp lòng người. Bất quá Nam Hy bởi vì cốt truyện yêu cầu, luôn là muốn bên trong xuyên một kiện bên ngoài tới một kiện. Động bất động còn muốn đem mũ choàng tròng lên trên đầu. Liền tính là lại thích hợp mùa đều sẽ cảm thấy nhiệt. Lục Nhiên cũng không đuổi nàng, ngược lại cấp hai cái cô nương mang theo hai bình tiên ép nước trái cây tới. Cũng không phải Nam Hy thích dâu tây nước, nhưng là Nam Hy cũng không bắt bẻ, lấy lại đây liền uống. Chính uống, liền nhìn đến Lục Nhiên ngồi xuống chính mình bên người, mở ra hắn tùy thân màu đen vờ, nói, chuyển khoản tin tức, thấy được đi ân, Nam Hy gật gật đầu, cầm lấy một bên khăn giấy xoa xoa miệng mình, động tác thực nhẹ, bảo đảm chính mình trên mặt trang dung sẽ không bị lau. Lục Nhiên nhìn thoáng qua vờ sau nói, phía trước Vưu Đạo cùng ta đánh quá điện thoại, lần này điện ảnh phòng bán vé đại bán. Trừ bỏ phía trước căn cứ phòng bán vé mang đến khen thưởng kim ngạch ngoại. Còn sẽ có một bút thêm vào khen thưởng kim ơ siêu, Nam Hy chớp chớp mắt. Bởi vì phòng bán vé. Không, bởi vì bán đĩa nhạc hiện tại điện ảnh ở chiếu phim sau. Sẽ có một ít phản chế thành đĩa nhạc hoặc là bán cho video trang web kiếm tiền. Này đó sẽ ở giai đoạn trước được đến một cái dự đánh giá. Kế tiếp tiền cũng sẽ phản đến diễn viên bản thân, mà ở Hoa Quốc điện ảnh sản nghiệp, điện ảnh phòng bán vé chia làm phương thức cùng nước ngoài có chút bất đồng. Ở nước ngoài, điện ảnh phòng bán vé đại bộ phận tiền lời đều sẽ bị đầu tư phương lấy đi. Rạp chiếu phim chỉ lấy tiểu bộ phận, chính là ở Hoa Quốc, rạp chiếu phim sẽ lấy rớt phòng bán vé tiếp cận một nửa thậm chí càng nhiều tiền lời. Mặt khác mới có thể là nhà đầu tư, mà ở dư lại tiền lời giữa, khấu trừ phí tổn, khấu trừ tuyên phát phí dụng, dư lại từ đầu tư khắp nơi đều phân, như vậy một tầng tầng tính toán xuống dưới, lại thừa lấy tương ứng tỷ lệ, mới là Nam Hy cuối cùng có thể bắt được trên tay khen thưởng Kim Il-sung, nhưng là như vậy tính toán. Cũng đến không được gần 1.000 vạn. Nam Hy theo sau lại nghe Lục Nhiên nói. Lần trước ngươi vì Hoàng thượng sướng tiếng Anh bản chủ đề khúc cũng có thù lao. Ta cùng nhau đánh cho ngươi, Nam Hy sửng sốt. Một bài hát, sẽ có mấy trăm vạn thu vào. Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính. Không cần quá hoài nghi. Jacob Derry công ty chính là ngốc nghếch lắm tiền. Tuy rằng cái này Tư Nhi nghe tới có điểm ghét bỏ ý tứ. Nhưng là, vẫn là muốn cảm tạ người khác ngốc tiền nhiều. Nam Hy trên mặt lộ ra cái tươi cười. Nàng một chút đều không che lấp bắt được thù lao đóng phim hảo tâm tình. Lục Nhiên lại là nhàn nhạt nói. Hiện tại tuy rằng là công ty nhị hợp nhất đánh cho ngươi. Nhưng là, trên thực tế ta là hy vọng có thể phân thứ cho ngươi đánh lại đây, vì cái gì? Có tiền còn muốn khấu một bộ phận. Lần trước thù lao đóng phim. Cùng ngày liền không có 150 vạn, lần trước nữa thù lao đóng phim, đêm đó liền không có 100 vạn, Lục Nhiên ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Chính là hắn ở trong lòng vẫn luôn không có quên, có cái trò chơi không thể hiểu được bộ đi rồi 250 vạn. Liền con số đều như vậy làm giận, Nam Hy ho nhẹ một tiếng, không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng nghĩ, vẫn là không sổ bậy hảo. Bằng không, Nam Hy, lập tức bắt đầu quay. Bên kia, nhân viên công tác kêu Nam Hy. Nam Hy lập tức đối với hắn vẫy vẫy tay ý bảo chính mình nghe được. Đem cầm cái ly phóng tới một bên. Đứng dậy làm chuyên viên trang điểm nhanh chóng bổ một chút phấn. Liền mau chân đi qua. Nhìn nàng đi đến nơi sân trung gian. Cùng Griffin đạo diễn nói chuyện. An Sảo có chút tò mò hỏi Lục Nhiên. Nhiên ca. Ngươi cảm thấy Hi Hi tỷ tiền có thể ấp nhiệt sao? Một câu, trực tiếp làm Lục Nhiên đen mặt, vừa rồi nói còn chưa dứt lời. Hẳn là nhiều dặn dò một chút Nam Hy không cần loạn tiêu tiền. Đại khái là kiến thức quá Nam Hy khắc kim năng lượng cùng dũng khí. An Sảo đảo không cảm thấy có cái gì lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn nhìn nơi sân chung Nam Hy. À, chẳng sợ chỉ là nhìn Hi Hi tỷ tiêu tiền. Đều hảo sàng, chuẩn bị tốt bối cảnh, diễn viên mỗi người vào vị trí của mình. Nam Hy cười cùng một vị đến từ chính Italy tiểu cô nương nói chuyện. Đây là nàng đệ nhất bộ điện ảnh, Griffin đạo diễn thực thích dùng tân nhân. Cái này Italy nữ diễn viên chính là như thế. Nam Hy là Trung Quốc tới, nàng là Italy tới, Nam Hy học chính là Anh âm khẩu ngữ. Mà tiểu cô nương khẩu âm còn lại là mang theo rõ ràng Italy khẩu âm. Hai người nói lên lời nói tới nhưng thật ra thập phần thú vị. Theodore đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, kỳ thật ở chỉnh bộ diễn giữa. Làm Nam Hy đóng vai công chúa sau lưng người, Theodore làm nhiều nhất sự tình chính là đứng ở chỗ này. Đảm đương trung thành nhất người thủ hộ. Bất quá hiện tại Theodore sẽ ở Nam Hy lơ đãng quay đầu lại thời điểm rời mắt. Có lẽ bình đẳng ở chung, mà không phải cố tình theo đuổi sẽ làm cái này hảo cô nương càng dễ dàng thân cận. Tựa như lúc này, Nam Hy sẽ đang xem đến Theodore thời điểm cho hắn một cái hiền lành tươi cười. So phía trước trốn tránh muốn hảo đến nhiều, Theodore cũng trở về cái cười, trong lòng lại nghĩ đến. Có lẽ hắn hẳn là kế hoạch một chút, sao lại có thể theo đuổi một đoạn vượt quốc tình yêu? Griffin đạo diễn ở ô che nắng hạ hô to, Theodore, ngươi lại sau này lui hai bước, đối, đi theo cây có bóng tử đi. Ok, action, ám dạ tinh linh công chúa Adele gia nhập mạo hiểm phân đội nhỏ sự tình. Cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Những cái đó tham lam nhân loại quý tộc cùng rừng rậm tinh linh hoàng tộc đang ở vì như thế nào tìm. Kiếm ám dạ tinh linh bảo tàng mà vung tay đánh nhau. Dây dưa không thôi, sắp tới gần bán thú nhân tựa hồ cũng không ở bọn họ suy tính trong phạm vi. Thiện lương lại có chút đơn thuần người lùn còn lại là lựa chọn yên lặng cấp ám dạ tinh linh tộc. Một ít trợ giúp, tỉ như nói tháo xuống dã quả phóng tới cố định địa phương. Ngày hôm sau đi xem liền không có. Cái này làm cho các người lùn có một loại đầu uy sóc con vui sướng. Bọn họ đối này làm không biết mệt, nhưng là Adele vẫn như cũ không có đem kế hoạch của chính mình tiết lộ cho người lùn. Bọn họ thực dễ dàng bị lừa, lần này bọn họ nguyện ý đi theo nhân loại cùng rừng rậm tinh linh vương đi vào ma pháp mật lâm. Chỉ sợ cũng là bởi vì bị những người đó giảo hoạt đầu lưỡi lừa. Adele ngồi ở trên cây. Một đôi bạch bạch cẳng chân từ màu đen áo choàng lộ ra tới. Dùng tinh tế dây đằng biên chế mà thành giày, mặt trên còn có kim sắc lá cây trang trí. Càng thêm sấn đến làn da trắng nõn. Lan đứng ở dưới tàng cây, dựa vào thân cây, trên lưng cõng cung tiễn, thời khắc đều là cảnh giới trạng thái. Nghe xong Adele nói sau cười cười, trong thanh âm có rừng rậm tinh linh thiên tính lạc quan. Người lùn xác thật là không thể bảo thủ bí mật, bất quá bọn họ cũng đủ lương thiện. Hơn nữa nhát gan, Adele đối này cũng không phản đối. Nguyên nhân chính là vì nhát gan. Hơn nữa thiện lương, ám dạ tinh linh mới không có đối bọn họ tiến hành trả thù. Ngay cả Glan cũng không biết, ám dạ tinh linh đối với ma pháp mật lâm khống chế rốt cuộc có bao nhiêu cực hạn. Thậm chí, mỗi một thân cây thượng kết thành trái cây, hay không có độc tính, đều có thể đủ bị thay đổi. Chẳng qua này đó Adele đều sẽ không chủ động nói ra đi. Đây là ám dạ các tinh linh bí mật, lỗ tai hơi hơi giật giật. Adele từ trên cây nhảy xuống, vài giây loại sau, một nhân loại nữ hài liền đã đi tới, trong ánh mắt có mông lung quang mang, đây là tiểu đội thông minh nhất thiếu nữ, nàng tinh thông ngôn ngữ nhân loại, tinh linh ngữ, càng khó đến chính là, nàng cùng thú nhân, bán thú nhân cũng có thể câu thông, huyết thống bên trong một phần tư lang tộc máu trợ giúp nàng có thể đạt được càng nhiều thiên phú. Bất quá lúc này tiểu cô nương thoạt nhìn không được tốt. Adele vài bước đi qua đi, duỗi tay ôm lấy nàng. Yuna, ngươi làm sao vậy? Tên là Yuna thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu nhìn Adele, môi giật giật, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Ta yêu Quaker, ta muốn đi tìm hắn, nói. Liền dãy dụa phải rời khỏi. Adele lại không có buông tay. Nàng là ám dạ tinh linh. Một cái bị tiên đoán quá muốn cùng sở hữu vật loại là địch ám dạ tinh linh. Nhưng này cũng không đại biểu cho sẽ ma diệt rớt Adele sở hữu thiện lương. Ở cùng mạo hiểm tiểu đội tiếp xúc lúc sau, ở lần lượt bán thú nhân chế tạo trong lúc nguy hiểm. Bọn họ lực ngưng tụ càng ngày càng cường, Adele cũng đem những người này coi như chính mình đồng bạn. Làm tinh linh, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Yuna tình huống không đúng. Cái này làm cho nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía Glan. Liền nghe Glan nói, nàng giống như chúng ma pháp, đối với một cái tuy rằng có thú nhân huyết thống nhưng là lại một chút ma lực đều không có người. Người thường tới nói, chăm thí bách linh, không thể hiểu được thích thượng một người, trừ bỏ đầu phát sốt, cũng chỉ có thể là ma pháp quấy phá. Adele nguyên bản là có thể trợ giúp thiếu nữ đi diệt trừ cái này bổn không nên tồn tại ma pháp. Nhưng là Adele nhìn chính mình trên tay vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa xích sắt. Không có dễ dàng động tác, mà là dùng sức dùng đôi tay phủng ở Yuna mặt. Giây tiếp theo, một đầu tóc đen thiếu nữ trích rớt mũ choàng, lộ ra tinh xảo tốt đẹp khuôn mặt, nàng thấp hèn cao quý đầu. Chính chính đối với Yuna cái chán đúng rồi đi lên, màu đen tóc dài buông xuống ở Yuna thâm màu nâu bím tóc thượng. Thực mau, Yuna trong óc nghĩ đến cái kia cảnh trong gương liền xuất hiện. Một cái ban ngày gặp được quá nam nhân, tựa hồ là thợ săn tiền thưởng, ở cái này hỗn loạn thời đại, hơi chút có chút người có bản lĩnh liền sẽ lựa chọn làm loại này tới tiền mau sinh ý. Lần này hắn theo dõi Yuna. Đại khái là cho Yuna uống lên không biết tên ma dược. Giải trừ ma dược phương thức, có rất nhiều loại, chúng ta yêu cầu lựa chọn đơn giản nhất. Adele thanh âm khinh phiêu phiêu. Nhưng là Yuna lại nghe không rõ ràng là mơ siêu xác định cái kia gọi là Quaker người diện mạo. Adele không chút do dự đánh hướng về phía Yuna cổ, ở Glan phản ứng lại đây phía trước. Dùng một loại đơn giản thô bạo phương thức đem Yuna đánh hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép, Adele, ngươi vì cái gì không cần ma pháp? Hiện tại là ban ngày, ta không có biện pháp dùng ma pháp, vậy ngươi có thể kêu ta à? Nga, ta đã quên, nhìn Adele không chút nào để ý biểu tình. Lan bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay muốn tiếp nhận trên tay hắn Yuna, được đến lại là Adele một cái cự tuyệt ánh mắt, chặn ngang bế lên Yuna. Adele mỗi một bước đều đi được thực vững chắc, quá hai ngày chính là muốn đi tìm cự long huyệt động lúc. Người muốn bảo đảm chính mình không bị thương, dựa theo rừng rậm tinh linh cái loại này yếu ớt. Trình độ, Adele thực hoài nghi hắn có thể hay không bị áp nằm sấp xuống. Bị không thể hiểu được đà kích Lan sửng sốt một chút thần nhi. Giây tiếp theo liền nhìn đến Adele ôm Yuna rời đi, mà ở vào lúc ban đêm. Adele rời đi bọn họ dựng giản dị lều trại, Lan ở nàng rời đi sau liền mở mắt, bắt được một bên cung tiễn, lặng yên không một tiếng động theo đi lên, tựa như Adele nói, rừng rậm tinh linh tộc ở vũ lực giá trị cùng ma pháp giá trị thượng đều bài không trước. Nhưng bọn hắn nhất am hiểu chính là ẩn núp, giấu ở chỗ tối sát thủ, mới là nhất thích hợp rừng rậm tinh linh, này dọc theo đường đi. Lan đều cùng Adele vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Bất đồng chính là, Adele là dựa vào ánh trăng, sử dụng pháp trượng bay vút về phía trước. Lan còn lại là ở cây cối chi gian nhảy lên, hao phí không ít sức lực, mới có thể đủ đuổi kịp. Rốt cuộc, ở một chỗ thôn trang ngoại, Adele ngừng lại, ăn mặc màu đen áo choàng tinh linh công chúa chỉ có nhỏ vụn màu đen tóc dài từ mũ choàng buông xuống ra tới, nàng đem chính mình pháp trượng ở trong tay nhẹ nhàng xoay tròn một chút. Liền trực tiếp cầm, chậm rãi đi vào trong thôn, ban đêm nhân loại thôn trang, cũng không có đã chịu bán thú nhân xâm nhập. Phía đông tiếp giáp ma pháp mật lâm, phía tây còn lại là cùng cự long huyệt động xa xa tương vọng. Ở bên trong này chỗ thôn trang thập phần an toàn, cho dù hiện tại đã là đêm khuya. Cũng có thể nhìn đến châm ngòi lên lửa trại, cùng với vừa múa vừa hát đám người. Bọn họ uống giá rẻ mỡ vàng bia, ăn mặc vải thô áo tang, nhưng là tươi cười phá lệ thanh triệt sang sảng. Cho dù là Adele dùng áo choàng chặn thân thể, chỉ cần thoạt nhìn thân hình mảnh khảnh liền không khả năng là thú nhân hoặc là bán thú nhân. Cái này làm cho thôn trang người đối nàng cũng có chứa thiện ý. Cũng không hỏi nàng lai lịch cùng hướng đi. Ở nàng trải qua lửa trại thời điểm, liền sẽ đối với nàng vươn tay, làm nàng đi theo cùng nhau nhảy điệu nhảy, đơn giản xoay vòng vòng, cùng Adele thích cái loại này phức tạp mỹ lệ vũ đạo hoàn toàn bất đồng. Chính là đứng ở chỗ tối Glan có thể rõ ràng nhìn đến Adele lộ ở bóng ma ngoại tiêm tế cầm giật giật. Màu son khóe môi gợi lên cái mỹ lệ độ cung, giống như là trăm năm trước cái kia xinh đẹp tiểu công chúa. Tràn ngập hồn nhiên cùng sung sướng, tuy rằng hiện tại Glan cũng không rõ Adele đi vào nơi này là vì cái gì. Bất quá hiện tại hắn suy đoán, có lẽ chỉ là bởi vì lập tức liền phải nghênh đón đối mặt cự long một hồi đàm phán. Cho nên tinh linh công chúa cảm thấy khẩn trương, liền tiến vào giải sầu. Bất quá Adele cũng không có ở lửa trại bên cạnh lưu lại lâu lắm. Nàng buông lỏng tay ra. Cùng nàng cùng nhau xoay vòng vòng tuổi trẻ nam tử cũng không biết chính mình vừa mới lôi kéo một. Vị mảnh đại lục này thượng cường đại nhất tinh linh xoay đã lâu vòng nhi. Bọn họ thân thiện mà tách ra, Adele đem tinh xảo bàn tay lùi về tới rồi áo choàng. Mà ở thu hồi đi phía trước, nàng từ trên bàn nhẹ nhàng sờ soạng một chút, nguyên bản bị đặt ở nơi đó dùng để thước trái cây dao nhỏ vào Adele tay. Tinh linh công chúa thực mau biến mất ở âm u hẹp ngõ nhỏ. Lan theo sát đi lên, liền nhìn đến một con màu lam chim chóc bay lại đây. Đây là Adele hảo bằng hữu, màu đỏ đầu linh, màu lam lông đuôi, chính là hắn đem Adele từ thạch thất cứu ra. Công chúa vươn đẹp tay, làm chim chóc đứng ở chính mình ngón tay thượng. Màu lam chim chóc nhẹ nhàng mà pi pi hai tiếng, Adele gật gật đầu. Liền nhanh chóng hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Lan cũng không hiểu được động vật ngôn ngữ. Cái này làm cho hắn lấy không chuẩn Adele muốn đi làm cái gì. Chỉ có thể đi theo mà đi. Thực mau, hắn liền thấy được Adele ngừng ở một chỗ lữ quán ngoài cửa. Lữ quán thực đơn sơ. đầu gỗ trên cửa đều có khe hở. Nhưng là đi ra ngoài bên ngoài người thích nhất loại này thoạt nhìn có chút cũ nát lữ quán. Cái này làm cho bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài đã xảy ra cái gì. Ở có người tới gần thời điểm cũng có thể có điều cảnh giác. Ai, bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm, Lan sửng sốt một chút, thực mau, hắn liền nghe Adele dùng bình thản thanh âm nói. Ta tới tìm Quaker tiên sinh, hắn ở sao, Quaker, là cho Yuna uy ma dược Quaker sao? Loại này ma dược nếu muốn giải, xác thật là muốn sử dụng hạ dược người máu mới có thể. Lan tự hồ tìm được rồi Adele tiến đến lý do, thực mau, lữ quán sáng lên ánh đèn, môn mở ra, một người cao lớn nam nhân xuất hiện ở cửa, hắn mặt xinh thật sự anh tuấn, chỉ là cặp mắt kia mang theo không nhận người thích quang mang. Thoạt nhìn thực không đáng tín nhiệm mà siêu Quaker ở nữ nhân đôi đánh hỗn nhiều. Tự nhiên nhận ra được trước mặt cái này khoác áo choàng chính là cái dáng người yểu điệu nữ nhân. Đặc biệt là Adele thanh âm cũng đủ dễ nghe, Quaker lập tức cười rộ lên, trên mặt mang theo gấp không chờ nổi. Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi đi vào nơi này tìm kiếm ta sao? Nga, thời tiết đã khuya, ta nguyện ý đem ta phòng phân cho ngươi, ngươi là Quaker. Adele lại không có động, mà là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Quaker mặt, ngẩng đầu thời điểm, Quaker có thể rõ ràng nhìn đến Adele tinh xảo cằm. Cùng với hình dạng rào hảo môi, thượng đế a, đây là một cái thật tốt xem môi, như là cánh hoa giống nhau. Quaker càng thêm mê muội, hắn duỗi tay liền phải lại đây kéo túm Adele. Chính là tại đây phía trước, Adele đã bắt tay duỗi ra tới, tia chớp giống nhau xẹt qua Quaker cổ. Rồi sau đó, Adele xem đều không xem hắn, xoay người liền đi, một câu dư thừa nói đều không có. Lan lại không có rời đi, hắn ngơ ngác nhìn cái kia cao lớn nam nhân liền một tiếng kêu to đều không có. Liền trực tiếp bưng kín cổ, quỳ rạp xuống đất, huyết, chung quy vẫn là che không được, phun trào mà ra, hắn đột nhiên nhớ lại ban ngày. Adele lời nói, giải trừ ma dược phương thức, có rất nhiều loại, chúng ta yêu cầu lựa chọn đơn giản nhất, đây là, nàng phương pháp sao? Lan đứng ở tại chỗ. Chậm chạp không có động tác, hắn chỉ là đỡ tường đá, đứng ở chỗ tối, an tĩnh nhìn Quaker bò ngã trên mặt đất, máu chảy đầy đất, từ dãy giụa đến lặng yên không một tiếng động. Cuối cùng, Lan vẫn như cũ không có động tác, hắn chỉ là cúi đầu nhìn tay mình, rừng rậm tinh linh trước nay đều là thiện lương, có lẽ bọn họ sẽ có tham lam, sẽ có ngu muội, chính là cũng không sẽ thấy chết không cứu. Nhưng là lần này, Lan lựa chọn trầm mặc, hắn cảm thấy chính mình sạch sẽ trắng tinh đầu ngón tay thượng tựa hồ có nhạt nhẽo nhan sắc. Đêm nay ánh trăng thực hảo, ok, này quá, trận này diễn chụp một hồi tiêu, bởi vì bọn họ là lấy thật cảnh, mà không phải ở studio, cho nên thời tiết cùng thời gian không thể chính mình khống chế. Vì chụp trận này ban đêm xuất diễn, nhất định phải muốn phối hợp thời gian biến ảo. Toàn bộ buổi tối đều ở quay chụp giữa vượt qua, ngao một cái suốt đêm nam hy không thể nói tới mệt. Chính là vây được lợi hại, trở về bổ một ban ngày rác mới xem như đền bù tới. Griffin đạo diễn cũng thực thông cảm diễn viên, rốt cuộc này bộ diễn ăn chính là nhan giá trị, tốt mặt đều là muốn dựa ngủ tới giữ gìn, cho nên suốt một ngày đều không có an bài khác xuất diễn. Nam hy tỉnh lại khi đã là trạng vạng. Thái dương bắt đầu tây nghiêng, tuy rằng vẫn là đại lượng thời tiết, nhưng là khoảng cách ban đêm cũng không mấy cái giờ. Từ trên giường lên, duỗi cái lười eo, Nam Hy nghe được cái thứ nhất thanh âm chính là, ký chủ ngươi hảo, nạp phí khắc kim thăng cấp hệ thống sau, sẽ đưa tặng 10 liền chiều cao cấp công tác tấm các. 10 chương tấm các vì bách phát bách chúng 10 liền chiều. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Chỉ cần trừ đến, chẳng phân biệt lớn nhỏ, chẳng phân biệt cấp bậc, trực tiếp có hiệu lực. Xin hỏi ký chủ, hay không hiện tại thăng cấp? Thống nhi, ngươi thật sự càng ngày càng cần mẫn, vì làm ta tiêu tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ký chủ ngươi hảo, nạp phí khắc kim thăng cấp hệ thống sau. Khảo Hảo, không cần lại niệm mơ siêu Nam Hy có chút giờ khóc giờ cười. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hiện tại trong phòng chỉ có nàng một cái. Nam Hy cũng liền trực tiếp mở miệng. Hiện tại chiêu tạp, có thể chứ, trước khắc kim nạp phí. Hảo A, làm hệ thống không nghĩ tới chính là. Nam Hy trả lời thập phần thuận lợi. Lấy ra di động liền trực tiếp lựa chọn thăng cấp. 1.000 vạn, 1.000 vạn A, ký chủ ngươi đều không do dự sao. Giờ khắc này, hệ thống cảm giác chính mình hình như là bị lừa dối đi rồi một đợt 10 liền trừ. Nam Hy cũng không có chiếu cố hệ thống tâm tình. Nàng ở điểm đánh khắc kim cái kia thật lớn ấn nút lúc sau. Liền lập tức thấy được hệ thống thăng cấp giao diện. Cùng lần trước thăng cấp bất đồng. Lần này hệ thống thăng cấp đặc hiệu làm được thập phần long trọng. Di động thượng phiêu nổi lên một mảnh kim sắc quang điểm. Tổ hợp mà thành mấy cái như là ma pháp trận giống nhau phức tạp đồ án. Nhiều lần biến hóa, phần mềm liền đột nhiên trở nên mỹ lệ lên. Nam Hy cũng coi như nhìn thấu. Đối với cái này chết đòi tiền hệ thống tới nói. Hắn thăng cấp càng cao, giao diện kim sắc liền càng nhiều. Khắc kim, quả nhiên là ánh vàng rực rỡ. Hiện tại, này khoản khắc kim hệ thống áp đã biến thành một mảnh sáng lạn kim sắc. Nếu đem màn hình điều đến nhất lượng, đều có thể lóe mù người mắt. Nam Hy không rảnh lo nghiên cứu mặt khác công năng, trực tiếp điểm đánh bắn ra tới cái kia đại lễ bao. Điểm đi lên nháy mắt. Nàng trước mặt lại lần nữa xuất hiện phía trước 10 liền trừ cái kia hình ảnh. Bất quá lần này có vẻ càng thêm sáng lạn, trung gian cái kia khắc tự càng là tự mang hậu kỳ. Đã là lần thứ 2 10 liền trừ Nam Hy cũng không như là lần trước như vậy ngạc nhiên. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà điểm trước mặt hình tròn đồ án. Mặt trên xuất hiện nước gợn giống nhau sóng gợn, rồi sau đó... Chính là một tấm các bay vút mà ra, vẫn như cũ là cùng phía trước đồng dạng nhan sắc phân chia. Không biết có phải hay không khen thưởng tấm các duyên cớ. Tượng trưng cho cấp thấp đừng tấm các màu xám cùng màu lam phá lệ nhiều. Trước kia 10 liền trừ, liền tính chỉ có giữ gốc một chương hy hữu tấm các. Ít nhất cũng có thể có 2 chương tượng trưng cho chất lượng tốt tạp màu đỏ tấm các. Hiện tại lại liền một chương hồng tạp đều không có, quả nhiên là tiện nghi không hảo hóa. Không đợi Nam Hy ở trong lòng phun tào xong, liền nhìn đến 2 cái ánh vàng rực rỡ tấm các bay vút mà ra. 2 tấm các thẳng tắp bay đến Nam Hy trước mặt, song song treo ở không trung. Nam Hy cơ hồ là theo bản năng liền duỗi tay đem bọn họ túm xuống dưới. Này 2 tấm các có chứa hy hữu tấm các quang mang. Bị Nam Hy nắm chặt ở trong tay thời điểm thập phần ngoan ngoãn. Chỉ là bên cạnh địa phương không an phận xoắn đến xoắn đi. Nam Hy nhìn thoáng qua chính diện, phát giác 2 cái đều không phải kịch danh, mà là 2 cái nhãn hiệu tên. Hơi hơi kinh ngạc, Nam Hy đem tấm các quay cuồng lại đây. Liền nhìn đến bọn họ từng người mặt sau tên. Trong óc cũng vang lên hệ thống thanh âm siêu chúc mừng ký chủ. Đạt được hy hữu tấm các La Vita de Argento nước hoa đại ngôn. Có thể phát triển, sao 1, không cần kiểm tra đo lường thuộc tính giá trị, tấm các tự động kích phát. Chúc mừng ký chủ, đạt được hy hữu tấm các RC nhãn hiệu đại ngôn sao 1. Không cần kiểm tra đo lường thuộc tính giá trị, tấm các tự động kích phát. Này 2 cái nhãn hiệu, người trước là Italy chứ danh nước hoa nhãn hiệu. Tiếng Trung danh, màu bạc nhân sinh. Người sau, là nước Pháp nhãn hiệu, toàn cầu nổi danh hàng xa xỉ công ty. Đứng đầu đại ngôn, danh xứng với thực đứng đầu đại ngôn. Nam Hy tựa hồ là trong lúc nhất thời quên mất cao hứng. Nàng nhìn chằm chằm cái kia có thể phát triển 3 chữ. Có chút khó hiểu, đây là có ý tứ gì? Có thể phát triển, tức này nhãn hiệu có thể hướng tới toàn nhãn hiệu đại ngôn phát triển. Chẳng qua hiện tại bộ phận vô pháp kích phát, thỉnh ký chủ tự hành nỗ lực sờ soạng. Nga, quả nhiên là miễn phí tấm các, không thể yêu cầu quá nhiều. Xâm khí khí, kỳ thật Nam Hy đã thực vừa lòng. 2 chương hy hữu tạp, này cũng coi như là sờ đến châu Âu người biên nhi. nhưng là Nam Hy lại không có chờ mong hiện tại là có thể đủ bắt được này hai cái cơ hội. Cho dù tấm các là tức khắc kích phát, nhưng là cũng là yêu cầu cơ hội. Nam Hy cũng không cảm thấy chính mình ở New Zealand cái này ra động vật chính là thực vật địa phương. Có thể chơi dáng cơ hội tạp đầu, tái hảo cơ hội cũng muốn chờ đợi kiên nhẫn. Nàng nhanh chóng thu hồi này hai tấm các, xuống giường, mặc tốt áo ngoài, chuẩn bị chính mình đi ăn cơm. Siêu vẫn là không cần như là ngày thường như vậy chờ Lục Nhiên lại. Đây tặng, bằng không đợi chút nếu là gặp. Lục người đại diện khả năng sẽ vì 1000 vạn điên cuồng. Mới vừa ra khỏi cửa, Nam Hy liền đụng phải Thia Đo. Hắn tỉnh so Nam Hy sớm một ít, trên người ăn mặc vẫn như cũ là trong phim mặt trang phục. Buổi tối hẳn là còn sẽ có hắn một tuồng kịch, nhìn đến Nam Hy, Thia Đo thân thiện cười cười. Cũng không như là phía trước rõ ràng là muốn theo đuổi Nam Hy thời điểm cái loại này vội vàng. Nhưng là cũng không có bị cự tuyệt sau lãnh đạm, Theodore thoạt nhìn ôn hòa như là cái bình thường bạn tốt. Ngươi hảo, Nam Hy, ngươi muốn đi nơi nào? Nam Hy đối loại này bình thản thái độ hiển nhiên là càng thêm thích ứng. Cười cười, nói, đi ăn cơm, ngươi ăn qua sao? Đương nhiên là ăn qua, bằng không hắn cũng sẽ không đem quần áo của mình đều mặc hảo. Bất quá Theodore lại là mở to cặp kia ôn hòa đôi mắt bắt đầu nói dối. Còn không có, vừa lúc cùng đi, Nam Hy không có cự tuyệt. Ngày thường bọn họ đoàn phim đều là ở bên nhau ăn cơm. Này cũng không có cái gì, mà đoàn phim ăn cơm địa phương cũng không phải ở trong nhà. Mà là đặt ở bên ngoài, tuy rằng cuối cùng nhìn đến thành phiến bên trong, diễn viên chính nhân số cũng không sẽ quá nhiều. Mà đại bộ phận cảnh tượng bối cảnh nhân vật cũng sẽ dùng đặc hiệu hợp thành. Nhưng là một bộ tốt phim thương mại, yêu cầu nhân viên công tác là đại lượng, mà Pháp Mật Lâm chỉ là chế tác đạo cụ đặc hiệu tạo hình sư liền có 50 nhiều. Lớn đến bán thú nhân khôi giáp vũ khí, nhỏ đến tinh linh tộc linh hoạt vật trang sức trên tóc, đều phải thủ công làm ra tới, mặt khác bộ môn càng không cần phải nói. Mỗi một cái chi tiết đều là yêu cầu đại lượng nhân công tinh điêu tế chác. Người nhiều, ăn cơm thời điểm liền yêu cầu rất lớn địa phương. Vì không phá hư New Zealand sinh thái hoàn cảnh, trừ bỏ có được đơn độc phòng chủ yếu diễn viên cùng đạo diễn ngoại. Bọn họ đều bị yêu cầu muốn ở trước bàn ăn cơm. Hơn nữa ăn cơm liền phải mau chóng thu thập rớt, bàn ghế cũng không có ở trên cỏ, mà là ở một mảnh trên quảng trường. Trạng vạng quảng trường là thực mỹ, đám mây như là bị ngọn lửa bị bỏng giống nhau, ở ban ngày cùng đêm tối giao giới, hết thảy đều bị nhuộm đẫm thượng mỹ lệ sắc thái. Nam Hy cùng Theodore đi cùng một chỗ, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, trên mặt nàng nhàn nhạt cười, đạm nhiên bình thản, như nhau thường lui tới, nhưng là hai cái đồng dạng ăn mặc tinh linh phục sức người đi cùng một chỗ. Dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, mặc cho ai nhìn đến đều phải nói một câu Griffin đạo diễn tuyển giác tuyển hảo. Nhìn, nhiều đăng đối, bất quá Nam Hy lại đi đến trên quảng trường khi, lại thấy được hôm nay trên quảng trường mặt lá cờ thay đổi. Tiêu chí rừng rậm tinh linh màu xanh lục cờ xí tung bay dựng lên. Hiển nhiên đêm nay nơi này là muốn cũng thu chụp nhiếp rừng rậm tinh linh chuyện xưa. Bất quá ở cột cờ hạ, Nam Hy thấy được cá nhân, dáng người cao dài, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ đang cùng Griffin đạo diễn nói chuyện, nhưng là lúc này lại là đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía Nam Hy bên này. Cái này làm cho Nam Hy bước chân hơi hơi một đốn. Trong ánh mắt có che giấu không được kinh ngạc, mà Theodore cũng đi theo xem qua đi, thẳng tắp đối thượng một đôi mắt, đây là Theodore người quen. Bọn họ trước kia cũng là nhận thức, nhưng là lần này gặp mặt lại làm Theodore nghe thấy được một ít không giống người thường hơi thở. Đến từ chính nam tính bản năng địch ý, bên tai, là Nam Hy thanh âm, a trai, người như thế nào ở chỗ này? Tác giả có lời muốn nói, Nam Hy, vì cái gì cố đại thần luôn thích màu xanh lục đồ vật? Đại tráng, Nam Hy, pháo hoa là lục, lá sen dù là lục. lần này thấy được cái lục lá cờ cũng muốn đứng ở ngầm. Đại tráng, nhân sinh nếu muốn không có trở ngại, trên đầu liền phải, Cố Diệp Trạch, An Tĩnh kéo Hắc Bằng về kép bằng. Hết chương.